Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 702, đều là học ngươi. Mộ Phong Lưu hướng ngoài cửa hỏi một tiếng, ta nói những thứ này có đúng hay không? Ninh Vương, ở đứng ở cửa Lý Sất trong lòng thở dài, hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng người này cố ý bị bắt mục đích. Trong tay hắn còn cầm trước một chùm ăn một nửa kẹo hồ lô. Nếu như chỉ như vậy xuất hiện, tựa hồ lộ vẻ được có chút không trang trọng. Dẫu sao hắn đã là Ninh Vương, Ký Châu Dự Châu Chủ, Đại Sở 13 Châu. Trên danh nghĩa đã có 2 châu ở trong tay hắn. Như vậy thân phận địa vị, cầm trong tay một chùm kẹo hồ lô xuất hiện ở Mộ Phong Lưu trước mặt Lý Sất, dĩ nhiên vậy không thèm để ý. Hắn lúc nào để ý qua loại chuyện này. Cho nên Lý Sất xách nửa chuỗi kẹo hồ lô tiến vào phòng tra tấn. Ở Mộ Phong Lưu có chút dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn cầm vậy nửa chuỗi kẹo hồ lô ở Cao Hy Ninh trước mặt quơ quơ. Hỏi nàng, mới vừa rồi ăn chung trước tới đây. Ngươi thì sao? Cao Hy Ninh từ ống tay áo bên trong cầm nửa chuỗi kẹo hồ lô lôi ra ngoài. Ở Lý Sất trước mặt sáng chói. Ha ha ha, giấu đi. Mộ Phong Lưu mặt đầy đều là, cái này hay là món hàng gì? Ninh Vương, cũng đình úy. Lý Sất cầm nửa chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Cao Hy Ninh nói, giúp ta cầm một hồi, không cho phép ăn ta. Cao Hy Ninh bĩu môi nói, ta lại không phải là không có, ta sẽ ăn của ngươi. Nàng nói những lời này thời điểm, diễn cảm giống như là trộm xem trong bồn tắm tiểu kim con cá mèo. Nàng cầm kẹo hồ lô nhận lấy, sau đó đứng dậy, vị trí nhường cho Lý Sất. Lý Sất duỗi nắm tay cái ghế tới đây, ở Mộ Phong Lưu đối diện ngồi xuống. Hai người tới giữa khoảng cách rất gần, cơ hồ là đầu gối hướng về phía đầu gối. Lý Sất khoát tay một cái, vậy bốn tên cầm đao đình úy ngay sau đó lui về phía sau. Xoát xoát mấy tiếng, trường đao vào vỏ. Lý Sất nhìn về phía Mộ Phong Lưu hỏi, không có đao đặt ở trên cổ, có phải hay không thoải mái một chút? Mộ Phong Lưu gật đầu, quả thật phịch, hắn lời còn chưa dứt, trên mặt liền trúng một quyền, đầu ngả về sau ngước đi ra ngoài, một quyền này thiếu chút nữa cầm cổ hắn cắt đứt, cùng đầu hắn lúc trở lại, bên trong ông ông, trước mắt đều là sao kim, chi chít ở đó quay tít. Lý Sất giọng bình thản nói, rút lui đi đao, ta là sợ đánh ngươi thời điểm, sẽ đụng phải tay ta, quát phá không tốt. Hắn kéo kéo Mộ Phong Lưu quần áo, cầm Mộ Phong Lưu kéo trở về. Mộ Phong Lưu khóe miệng đều nứt ra một cái miệng máu, máu theo cằm chảy xuống. Lý Sất hỏi, có thể trả lời ta vấn đề sao? Mộ Phong Lưu thở dài nói, không nghĩ tới Ninh Vương là như vậy không có phong độ người. Lý Sất cười nói, ngươi nếu là thật như ngươi cho là như vậy rõ ràng ta, sẽ biết ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái có phong độ người. Tình báo của ngươi chung đô là nói như thế nào? Có không có nói tới? Vì kiếm tiền, ta có thể ở rất nhiều người trước mặt ăn cơm, có thể ở trà lâu kể chuyện cổ tích, có thể ở đại hộ nhân gia chúc thọ thời điểm bán hát. Trừ không bán thân, ta có một trận cũng đang lo lắng sư phụ ta có thể bán bao nhiêu tiền. Nếu không phải sư phụ ta dùng cây gậy đánh ta, ta liền đem hắn bán cho lão thái thái. Ngươi tin không tin? Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng cười, vội vàng nâng lên tay bĩu môi. Lòng nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền đem kẹo hồ lô phun Lý Sất sau lưng. Hắn cười nói, cho nên ngươi cảm thấy ta là một cái có thể có cái gì phong độ người. Mộ Phong Lưu ngớ ngẩn, tựa hồ quả thật quên mất cái này. Cũng không phải quên, mà là coi thường. Đây là một loại một cách tự nhiên phản ứng. Làm một người thân cư địa vị cao, như Lý Sất như vậy đã địa vị là Ninh Vương, vậy thì sẽ coi thường hắn đã từng là thân phận. Lý Sất lần thứ hai hỏi, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Mộ Phong Lưu gật đầu. Lý Sất giơ ngón tay lên liền chỉ mình mặt, giúp ta xem, mới vừa rồi ăn kẹo hồ lô có phải hay không dính vào một ít mảnh vụn. Mộ Phong Lưu bối rối, đánh hắn một quyền, hỏi cái này. Mộ Phong Lưu lắc đầu, Không có, Ninh Vương chỉ là muốn hỏi ta cái này. Lý Sất ngồi thẳng người nói. Cái khác không có gì muốn hỏi. Hiện tại chỉ muốn giết ngươi à? Ngươi mới vừa rồi cùng nàng nói những cái kia. Không phải là muốn nói cho ta. Cao viện trưởng cũng có thể là Sơn Hà Ấn người. Mà nàng, rất có thể chính là Sơn Hà Ấn chỉ dùng cao viện trưởng. An bài cố ý đến gần ta. Ngươi còn nói Yến tiên sinh vậy biết ngươi. Lưu Anh viện phụ thân vậy biết ngươi. Còn có rất nhiều hơn người biết ngươi. Nói điều này mục đích, chỉ là để cho ta giác được bên người mình. Cũng sớm đã đều là các ngươi Sơn Hà Ấn người. Lý Sất bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn dề gần Mộ Phong Lưu hỏi. Ngươi là đánh giá sách nghe nhiều sao? Mộ Phong Lưu nhìn Lý Sất, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn quả thật tạm thời tới giữa. Có chút không hiểu nổi Lý Sất phản ứng. Lý Sất nói. Chính là như vậy, hoài nghi người bên cạnh sẽ hại hắn kiêu hùng. Như trước kia Trung Nguyên hỗn loạn thời điểm Ngụy Vương, hắn luôn là lo lắng có người sẽ thừa dịp hắn ngủ giết hắn. Vì vậy ở bên người thả một thanh kiếm, cố ý làm bộ như nằm mơ giết người, chính là vì để cho người không dám ban đêm đến gần hắn. Ngươi là cảm thấy, ngươi nói những thứ này sau đó, ta liền biết hoài nghi cao viện trưởng. Hoài nghi Yến tiên sinh, hoài nghi Lưu Thiện Văn, hoài nghi rất nhiều người, nhất là Yến tiên sinh. Hôm nay là Ký Châu tiết độ sứ, tay cầm trọng quyền, một khi hắn là người các ngươi, ta thật ra thì cũng coi là sớm bị các ngươi khống chế. Lý Sất cười cười nói, ngươi là tới và ta ngửa bài sao? Mộ Phong Lưu hít sâu một hơi, cũng cười cười, Ninh Vương ra vẻ rửng rưng. Ngược lại là giả rất giống. Lý Sất nói. Ta nói qua. Ngươi quả thật tình báo thu thập không đủ hơn. Hắn nhìn Mộ Phong Lưu ánh mắt nói. Ngươi một là muốn cho ta hoài nghi người bên cạnh. Tiến tới làm ra quá khích cử động. Lật đổ bên người thân cận. Hai là muốn cho ta biết. Các ngươi tùy thời cũng có thể giết chết những người này. Bởi vì các ngươi sớm có bố trí. Bao gồm Tứ Hiệt Thư Viện thật ra thì đều là các ngươi tài trợ cao viện trưởng khai sáng. Hắn ngừng, sau một chút hỏi, đại khái là cái ý này đi. Mộ Phong Lưu lần này không trả lời, bởi vì đúng là cái ý này. Hắn biết một người trong lòng một khi có hoài nghi sẽ hơn đáng sợ. Nhất là kiêu hùng, một cái kiêu hùng như thế nào sẽ không coi trọng bên người thân cận ngươi. Làm kiêu hùng trong lòng dài cỏ. Bắt đầu hoài nghi bên người thân cận ngươi. Như vậy đây chính là giết hại mở đầu. Cũng là chúng bạn xa lánh mở đầu. Giết người bất quá đầu gật. Giết tim chính là vô số người đầu gật. Mộ Phong Lưu cẩn thận suy tư một lúc lâu. Hắn vẫn là chưa tin Lý Sất hoàn toàn không quan tâm. Lý Sất nói. Thứ nhất đâu. Liên quan tới người bên người ta. Ta thật ra thì có thể tưởng tượng lật đổ bọn họ. Dẫu sao bọn họ thường xuyên ăn cơm không cho ta lưu. Trò chuyện đột nhiên xoay người hướng về phía ta liền nhất định là muốn đánh giám. Còn luôn là nghĩ biện pháp từ ta trong tay lừa gạt tiền. Thứ hai đâu, liên quan tới Tứ Hiệt Thư Viện là ngươi bỏ vốn trợ giúp khai sáng chuyện này. Ta đại biểu cá nhân ta cảm ơn ngươi. Dẫu sao phòng ăn miễn phí. Mà hồi đó ta ăn quả thật là quá nhiều. Hắn hỏi. Ninh Vương thật sự là lòng dạ rộng rãi, vẫn là ở cố làm tư thái. Hắn tầm mắt đi một bên rời một chút, nhìn về phía Cao Hy Ninh, như Cao Viện Trưởng là người chúng ta, Ninh Vương Thê Tử cũng là người chúng ta, Ninh Vương Thụ Nghiệp Tiên Sinh dưới quyền trọng thần vẫn là người chúng ta. Ninh Vương chưa thấy được đáng thương. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh, cười một tiếng, người thật xinh đẹp. Cao Hy Ninh bĩu môi, sau đó hừ một tiếng. Ta biết, Lý Sất bỗng nhiên lại một quyền đánh vào Mộ Phong Lưu má bên kia. Một quyền này đánh lực độ cùng mới vừa rồi cơ hồ giống nhau. Đánh Mộ Phong Lưu đầu lần nữa đi về sau ngước đi ra ngoài. Trong cổ tựa hồ cũng có rắc rắc một tiếng. Lý Sất nói, một quyền này đánh ngươi. Đại khái hai cái ý, Mộ Phong Lưu đầu lúc trở lại. Nhìn như ánh mắt cũng vãng thượng phiên liếc. Lý Sất tỉ mỉ nhìn xem mình cái này hai quyền chỗ rơi. Sau đó hài lòng gật đầu một cái. Đánh ngươi. Không phải bởi vì ngươi nói những lời đó. cố ý gây xích mích quan hệ, mà là bởi vì ngươi mới vừa có chút nói quá không biết xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Hy. Ninh nói, chính là miệng không điểm mà chứa đan. Mi không vẽ mà hoành thúy vậy mấy câu. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Ngươi gánh xuống. Lý Sắt, ngươi bình thường một chút. Cao Hy Ninh cười to. Ngươi lại có thể gánh xuống. Lý Sắt, bình thường một chút có được hay không? Cao Hy Ninh, mau, ngươi đối với ta nói một lần. Lý Sắt, không thể nào. Ta là tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt của bọn họ. Có thể dày người ra mặt nói ngươi chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa. Coi như ngươi phải, ta cũng muốn giả vờ mất tự nhiên không thể nói ra miệng. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Đẹp, Lý Sắt ôm quyền, khách khí, Mộ Phong lưu trong đầu ông. Còn có chút hôn mê, nhưng lại vẫn là không nhịn được đang suy nghĩ. Cái này hai người cũng là người ngu đi. Không phải người ngu, vậy không bình thường đi. Đầu bị cái gì đá đi. Người như vậy làm sao là được là Ninh Vương. Lý Sắt quay đầu nhìn về phía Mộ Phong Lưu. Mới vừa nói là đánh ngươi quyền thứ nhất nguyên nhân. Còn như quyền thứ hai nguyên nhân ta người này có chút chứng cưỡng bách. Thấy ngươi bên kia mặt bị đánh sưng. Bên này không cân đối. Ta trong lòng không chịu nổi. Sau khi nói xong Lý Sắt đứng dậy. Quay đầu kêu một tiếng. Trương Thang vội vàng đi vào cúi người. Thần hạ ở. Lý Sắt hỏi. Ngươi phát minh những cái kia dụng cụ tra tấn. Ngươi dùng qua sao? Trương Thang cúi người. Hồi Ninh Vương. Còn chưa từng dùng qua. Lý Sắt nói. Cho hắn dùng. Không cần hỏi nói. Một câu cũng không cần hỏi. Coi như là tự nguyện trợ giúp ngươi khảo sát dụng cụ tra tấn nghĩa công. Mộ Phong Lưu ánh mắt bỗng. Nhiên trợn to. Trong lòng có một câu mắng người nói cuồn cuộn đi lên. Đi con mẹ nó nghĩa công. Lý Sắt sau khi nói xong kéo Cao Hy Ninh ra cửa. Cao Hy Ninh cười hắc hắc nói. Ngươi đánh vậy hai cái. Thật là đẹp trai. Lý Sắt nhìn xem trong tay nàng. Khen ta hữu dụng không nhanh như vậy. Ngươi lại có thể cầm hai chuỗi đều ăn rồi. Cao Hy Ninh hai cái nhỏ quai hàm còn phình ra đâu. Lý Sắt câu hỏi đánh người thời điểm. Nàng liền không ngừng, vẫn luôn ở ăn, giống như vội vã ăn xong. Nếu không Lý Sắt vậy nửa chuỗi tiện nghi nàng liền không chiếm được. Chính vì vậy, Mộ Phong Lưu đối kế hoạch của mình sinh ra sâu đậm hoài nghi. Nếu như Lý Sắt là một cái kiêu hùng, như vậy những thứ này Chu Tâm nhất định hữu dụng. Nếu như Cao Hy Ninh thật như tin đồn như vậy thông minh. Một tay khai sáng Đình Úy Quân, tư mưu hơn người. Như vậy nàng nhất định sẽ bởi vì những thứ này Chu Tâm mà sợ. Sợ Lý Sắt sẽ nàng hoài nghi. Sẽ hời hợt nàng. Bây giờ nhìn lại. Nàng sợ cái búa. Nàng liền sợ Lý Sắt cướp nàng kẹo hồ lô. Nhìn hai người đó rời đi. Vừa đi vừa nói đùa. Mộ Phong Lưu hoài nghi đối với mình càng ngày càng nặng. Không nên. Không nên như vậy. Trương Thăng nhìn hắn. Trong mắt đều là đối đồng tình của hắn. Sau hồi lâu, Trương Thăng khe khẽ thở dài. Các ngươi thật sự là một chút cũng không được rõ ta Vương. Một chút cũng không được rõ cũng Đình Úy. Các ngươi muốn dùng vậy một bộ đi đối phó ta Vương và cũng Đình Úy. Là đầu óc bị cái gì đá sao? Mộ Phong Lưu nổi giận. Hắn gào thét nói. Là đầu óc của bọn họ bị cái gì đá? Hắn gào thét. Có thể càng gào thét. Trương Thăng xem hắn trong ánh mắt càng là đồng tình. Trong sân, Lý Sắt vừa đi vừa nói. Nói xong rồi ngươi giúp ta cầm một hồi. Tại sao thì phải tàn nhẫn như vậy toàn đều ăn hết. Ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Những cái kia đáng yêu nhỏ kẹo hồ lô rời đi ta. Chúng sẽ hơn thương tâm. Cao Hy Ninh cười nói. Vậy không có biện pháp. Ngọt đến ta, Lý Sắt nói. Vậy ngươi chia cho ta một nửa. Cao Hy Ninh, vậy làm sao phân? Lý Sắt nói, ta bỏ mặc, ta dù sao cũng không tiếp thụ nổi những cái kia nhỏ kẹo hồ lô cách ta đi ai u uy. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Cao Hy Ninh một cái kéo đến góc tường bên kia. Cao Hy Ninh đẩy Lý Sắt ngực, cầm Lý Sắt đẩy tựa vào trên tường. Nàng quơ quơ đầu nhỏ, ngao ô tương đương, sau đó cắn một cái ở Lý Sắt trên môi. một cái nhóc còn nhẹ nhàng chạm đến một tí Lý Sất môi. Nàng rút lui một bước, bản lưu manh đã phân cho ngươi. Như thế nào, đối bản lưu manh có không có một chút hơi sợ? Lý Sất nhìn nàng, ngươi lưu manh cái đắc mà. Một cái kéo Cao Hy Ninh tới đây, đẩy Cao Hy Ninh ngực cầm nàng đẩy dựa vào tường. Sau đó Cao Hy Ninh liền bối rối. Nàng cúi đầu nhìn xem Lý Sất tay. Lý Sất, cái này học ngươi, đều là học ngươi, không thể trách ta. Cao Hy Ninh, ngươi học ta. Lý Sất vậy cúi đầu nhìn xem. Hà, học sai rồi, ngươi dùng là tay trái. Vì vậy hắn cầm Cao Hy Ninh trên ngực tay phải để xuống, đổi tay trái để lên. Hiện tại liền học đối. Cao Hy Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.